Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sột soạt một trang giấy cũ kỹ của cuốn sổ tay được lật qua đầu cây bút run rẩy chạm vào trang giấy, rồi hụ hụ, một cơn ho dữ dội bùng lên. Sau một hồi, người đàn ông đưa tay khỏi miệng, lòng bàn tay khô ráp của ông dính đầy máu. Với bàn tay run rẩy, ông nhặt cây bút vừa đặt xuống. Yunga'er đứng phía sau lưng ông, lo lắng hỏi. Ông ổn chứ? Ta ổn, chừng này chẳng là gì. Có lẽ vì sức khỏe yếu, những con chữ mà ông cẩn thận viết lên trang giấy run rẩy một cách thảm hại. Chữ viết vốn đã không đẹp, giờ đây gần như không thể đọc được. Yunga'er bước lại gần hơn, đắp lên đôi vai gầy guộc của ông tấm chăn có phần sạch sẽ và chỉnh lại mái tóc trắng thưa thớt của ông. Trong khi đó, bàn tay run rẩy của ông không hề ngừng lại. Ngay cả khi thế giới sắp sửa diệt vong, ông vẫn kiên trì để lại điều gì đó. Nhìn những dòng chữ đen dần phủ kín trang giấy, Yunga'er bất giác hỏi. Lỡ như không ai nhớ tới thì sao? Lỡ như ngay cả việc ông để lại những ghi chép này cũng bị lãng quên. Cô bi quên quá, điều đó không giống cô. Xin lỗi, không cần xin lỗi. Tiếng cây bút cào trên mặt giấy vang lên rõ ràng. Người đàn ông lại ho dữ dội, những giọt máu đỏ tươi bắn lên mặt bàn. Nhưng không một giọt nào dính vào cuốn sổ. Ông đã nâng niu nó trong đôi tay mình, thở hổn hển, ông chớp mắt, đôi mắt trắng xóa, cạn kiệt sức sống, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ với vẻ trống rỗng. Kỳ lạ thay, trông buồn bã đến đau lòng, người đàn ông khép cuốn sổ tay nâu cũ kỹ lại và dùng một sợi dây cao su để giữ chặt những trang giấy dày cộm. Yunga'er, cô muốn nói với ta điều gì? Ta phải làm gì đây? Không có câu trả lời nào. Yunga'er cắn môi, cố kiềm nén cơn buồn nôn khi cô cố gắng ghi nhớ hình ảnh cuốn sổ. Hẳn phải có lý do để cô nhìn thấy ký ức này. Nhất định phải có, người đàn ông, Nam Ujin, chậm rãi quay đầu lại hỏi. Tình hình các bệnh nhân sao rồi? Cuối cùng cũng có hiệu quả. Tình trạng của những người chưa bị đột biến đã cải thiện đáng kể, và ngay cả những người đã bắt đầu đột biến. May mắn là nó đã dừng lại. Đột biến, nhưng đã quá muộn. Chúng ta đã mất quá nhiều người vì chuyện này. Người đàn ông nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Chẳng bao lâu, tiếng thở nhẹ nhàng vang lên. Ông đã chìm vào giấc ngủ. Yunga'er giờ đây đã biết cách tự đánh thức mình khỏi những giấc mơ. Cô cắn mạnh vào ngón tay cái. Yunga'er mở mắt. Ánh sáng cam từ chiếc đèn ngủ chiếu rọi lên trần nhà. Vẫn là ban đêm sao? Trong căn phòng không có cửa sổ, thật khó để nhận biết thời gian trôi qua. Cô thở dài khi ngồi dậy. Có giấc mơ đẹp không? Một giọng nói vang lên. Yunga'er khẽ hít vào, đôi vai giật nảy vì bất ngờ. Ngay bên cạnh giường, Gayang ngồi bắt chéo chân. Đôi mắt sau cặp kính lấp lánh ánh sáng. Một dấu hiệu chẳng lành. Cô ta đã ngồi đó bao lâu rồi? Mình có nói gì trong lúc ngủ không? Yunga'er cố tránh ánh mắt của Gayang, cảm nhận rõ sự ẩm ướt khó chịu của mồ hôi lạnh trên cổ. Gayang mỉm cười, đưa cho cô một cốc nước. Khi tỉnh dậy như thế, người đẫm mồ hôi lạnh, thường là vì em vừa thấy điều gì đó. Cô ngồi đây bao lâu rồi? Hừm, từ lúc em bắt đầu trằn trọc, tôi thấy trên camera giám sát. Yunga'er không nhận lấy cốc nước. Thay vào đó, cô hơi gắt giọng. Cô không có việc gì khác làm sao? Ồ, tất cả đối tượng thử nghiệm của tôi đều đã được chuyển đi rồi. Giờ tôi chẳng còn việc gì để làm cả. Dưới lớp chăn, tay Yunga'er nắm chặt lấy ga giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gayang mỉm cười ngây thơ, nhưng nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy bất an. Chúng ta đã hứa mà, nhớ không? Sẽ nói với nhau tất cả mọi chuyện. Chúng ta đã đồng ý hợp tác. Yunga'er cắn môi, không nói gì. Gayang đứng lên khỏi ghế. Trong căn phòng mờ tối, cặp kính của cô ta ánh lên một cách kỳ quái. Nói đi, em đã thấy gì? Những người cầm kinh thánh thì thầm khe khẽ khi rời khỏi nhà thờ. Giu Giu vẫy tay cười tươi với những người chào mình, nhưng ngay khi tất cả đã ra ngoài, hắn liền rũ người xuống, như tan chảy. Lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc vest bước tới, vẻ mặt đầy khó chịu. Con không thể ngồi thẳng lưng được à? Con vừa ngồi thẳng đây mà. Còn cái màu tóc này là sao? Thế này làm sao làm gương cho người khác được? Tóc này có sao đâu? Dễ thương mà, đúng không? Dễ thương, nhìn chẳng khác nào mấy đứa phá phách. Đi cắt tóc tử tế đi. Trời ơi, thời nay cần gì đó ấn tượng một chút mới nổi bật. Tóc con xinh mà, phải không? Ghiu ghiu chống cằm bằng cả hai tay, cười rạng rỡ. Cha hắn phát ra tiếng khịt mũi không hài lòng, quay người bỏ đi. Mẹ hắn, đứng gần đó, bật cười nhưng lại ho nhẹ. Đúng là dễ thương, nhưng đừng nhuộm tóc thường xuyên quá, tóc sẽ hư đó. Dạ, mẹ, Ghiu ghiu trả lời bằng giọng kéo dài. Mẹ hắn thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng cha hắn khuất dần cuối hành lang. Con biết tính ông ấy rồi đấy, cố gắng hiểu cho ông ấy một chút. Thế giới bây giờ rối ren lắm, ông ấy chỉ lo cho con thôi. Có gì mà phải lo chứ, con vẫn ở đây mà. Nhưng dạo này tình hình không tốt đâu, mẹ thậm chí đã định bảo con đừng tới hôm nay. Tại sao ạ? Ghiu ghiu chớp mắt ngây ngô, như thể không biết gì. Mẹ hắn liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng, nắm lấy tay đứa con. Người ta đang nhìn mấy thợ săn bằng ánh mắt nghi ngờ. Con có thể không bị ảnh hưởng vì là con trai của mục sư, nhưng... Thì ra là vậy, chẳng trách hắn cảm thấy những ánh mắt khó chịu suốt buổi lễ. Ghiu ghiu phồng má một cách thách thức, nhìn tụi con lạ lùng thế để làm gì chứ? Con thật sự không biết sao, người ta đang nói mấy thợ săn, biến thành quái vật, mẹ thấy sợ lắm. Ghiu ghiu đảo mắt, hắn từng thấy chuyện đó vài lần khi làm việc với Hanibi. Nhưng nó chỉ xảy ra với những người nghiện thuốc của Prometheus, không phải ai cũng vậy. Nụ cười trên mặt hắn nhạt dần, thay bằng một tiếng cười giả lả, tay vươn dài trong một cái ngáp phóng đại. Làm gì có chuyện đó, đây là lần đầu con nghe thấy đấy. Đừng giả ngốc, con là thợ săn, làm sao mà không biết. Người ta bảo đã thấy thợ săn biến hình, mọc đầy gai và trông như dã thú. Tất cả đều từng là những người thức tỉnh. À, con cũng nghe loáng thoáng chuyện đó. Nhưng ai bảo là người thức tỉnh biến hình? Người ở nhà thờ, một số đã tận mắt chứng kiến. Ai cũng sợ, nên con phải cẩn thận. Nếu nó chỉ xảy ra với người thức tỉnh, thì con cũng có thể. Ánh mắt mẹ hắn đầy lo âu. Đúng là những người thức tỉnh dùng quá liều thuốc của Prometheus sẽ bị đột biến. Nhưng nói rằng bất kỳ ai thức tỉnh cũng có thể biến hình rõ ràng là tin đồn, rất có thể được Prometheus tung ra. Việc nó lan đến cả những người sùng đạo trong nhà thờ. Liệu giám đốc đã biết về chuyện này chưa? Ghiu ghiu gãi đầu, mái tóc rối bù thêm. Liệu tin đồn này có lan ra quốc tế không? Dù sao thì hắn cũng từng gặp vài thợ săn nước ngoài đã nghiện thuốc của Prometheus. Những kẻ thích tìm kiếm cảm giác mạnh, nghĩ kỹ thì, dạo này họ ít liên lạc hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đào sâu hơn, chắc chắn hắn sẽ bị cuốn vào mớ phiền toái. Nhưng hắn cũng không thể phớt lờ, nhất là khi tin đồn này có vẻ nghiêm trọng. Dù những người đó phiền phức, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Ghiu ghiu tặc lưỡi nhẹ, trong khi đó, mẹ hắn khẽ vỗ tay đứa con. Mẹ chỉ vui vì con ở Hàn Quốc một thời gian. Con cứ ra nước ngoài suốt, mẹ lo lắm. Liệu bà có cảm nhận được rằng hắn sắp đi nữa không? Cười nhẹ, hắn nắm lấy tay bà. Thật ra ở nước ngoài an toàn hơn mà. Con còn ăn bánh mì vào buổi sáng nữa. Đừng lo, mẹ chỉ nhớ con thôi. Bà ho nhẹ, quay đầu đi và cúi thấp. Ghiu ghiu lo lắng hỏi. Mẹ bị cảm à? Không, chỉ là ho lâu không dứt thôi. Mẹ đã đi khám chưa? Ồ, mẹ có thuốc ho rồi. Đừng lo cho mẹ. Ghiu ghiu nhìn chăm chú vào khuôn mặt mẹ, nghĩ lại thì, hắn đã nghe khá nhiều tiếng ho trong buổi lễ. Không chỉ mẹ hắn, mà nhiều người khác cũng đang ho. Hy vọng đây chỉ là cơn cảm lạnh theo mùa. Lại mỉm cười rạng rỡ, hắn nắm lấy tay bà. Lần tới, con sẽ mang trà gừng cho mẹ, giúp mẹ hết ho. Ôi, con trai ngoan của mẹ, lúc nào cũng lo cho mẹ. Bà giang tay, và hắn dựa vào vòng tay bà, cuộn mình như một đứa trẻ. Nhưng khi bà ôm hắn, nụ cười trên gương mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Tiếng ho ướt át vang lên, một chất lỏng ẩm ướt văng vào vai của cha Yui Che. Lee Dae Young đang bám chặt lấy anh, cằm tựa vào vai, cơ thể run lên bần bật. Người hắn lạnh đến mức bất thường, gần như không khác gì một thi thể. Cha Yui Che nghiến răng, từ lúc nhìn thấy Lee Dae Young bò trên sàn, nôn ra máu, hình ảnh ám ảnh cứ không ngừng lờn vờn trong đầu anh. Bản thân anh quỳ trước một chiếc quan tài đen, Lee Sa-young nằm bên trong chiếc quan tài đó. Không, cha Yui Che siết chặt Lee Sa-young hơn. Bên cạnh, Beun-woo bồn chồn truyền từ chân này sang chân kia. Này, này, bao lâu nữa thì kẻ khai mở lãng mạn tới đây? Seo Min-ji đang đứng gần đó, trình thiết bị liên lạc trên tay rồi trả lời. Cậu ấy vừa đến hội Seoul, cửa sẽ mở ngay thôi. Ngay lúc đó, một cánh cửa gỗ lớn hiện ra giữa không trung. Với âm thanh nặng nề và cũ kỹ, nó mở ra như thể đã bị bỏ không từ lâu. Ở phía bên kia cánh cửa, kẻ khai mở lãng mạn đang nắm lấy tay nắm cửa, ho khan dữ dội, bên cạnh là Nam Ujin, tay cầm một tờ giấy nhầu nát và một cây bút bị gãy. Đôi mắt rộng mở và nhợt nhạt của Nam Ujin quét qua cảnh tượng trước cửa. Beun U hét lên đầy khẩn trương. Hội trưởng Nam Ujin, làm ơn giúp Sayang. Sao cái mặt cậu trông kỳ cục thế? Mà gì cũng có mặt ở đây à? Dài lắm. Giờ quan trọng là giúp nhanh đi. Cậu ấy vẫn đang ho ra máu. Ha, các cậu làm gì mà ầm ĩ thế này? Nam Ujin bực bội xoa mặt, ném tờ giấy và cây bút sang một bên. Lục lọi bàn làm việc hỗn độn trước khi hỏi. Cửa này giữ được bao lâu? Miễn là kẻ khai mở lãng mạn còn chịu được. Câu trả lời gì mơ hồ vậy? Quà ấy hết đi, tất cả. Anh chắc chứ, có nhanh hơn việc tôi tự gói ghém đồ đem qua đó không? Quà ấy ngay, hay các cậu muốn cậu ấy chết? Nam Ujin cáu gắt cắt ngang. Cha Yui Che là người đầu tiên hành động, bật dậy, bế ly Sayang trong tay và lao qua cánh cửa. Ngang qua kẻ khai mở lãng mạn đang bám vào tay nắm cửa. Họ bước vào phòng phẫu thuật tạm thời của Nam Ujin. Nam Ujin lúc này đã đeo mặt nạ khí và găng tay dày, chỉ tay về phía hành lang bên phải. Đưa cậu ấy vào khu vực dành riêng cho Lee Sayang. Ở đó trông nhiễm khuẩn, nhanh lên trước khi cậu ấy mất thêm máu. Một cậu bé như con rối ra hiệu cho họ đi theo. Cha Yui Che ôm chặt Lee Sayang. Bước theo con rối đến một căn phòng tối đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ, từ trần nhà đến sàn nhà, đều chìm trong bóng tối, ngoại trừ một vài món đồ nội thất và chiếc bàn phẫu thuật giữ nguyên màu sắc tự nhiên. Cha Yui Che chuẩn bị đặt Lee Sayang lên bàn, nhưng một bàn tay lớn siết chặt vai anh. Lee Sayang đang bám lấy anh, đôi mắt nhạt màu tím mờ đục, ánh nhìn vô định. Cha Yui Che đối diện ánh mắt đó. Lee Sayang, không sao đâu, anh ở đây, anh sẽ ở bên em. Đôi môi của Lee Sayang nhuốm máu đen, mấp máy không thành tiếng. Bàn tay đang nắm vai cha Yui Che buông lỏng và ánh tím mờ nhạt đó như xoay tròn trước khi mí mắt nhắm lại. Cha Yui Che nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn xuống, kiểm tra mạch của Lee Sayang. May mắn thay, hắn vẫn còn thở. Không lâu sau, Nam Ujin giờ đã mặc đồ bảo hộ kín mít, bước vào. Liếc nhìn Di với ánh mắt dò xét. Có vẻ cậu vẫn lành lặn. Tốt, cứu được một người đã là may mắn rồi. Nam Ujin dần lấy lại bình tĩnh, giọng điệu trở nên chuyên nghiệp hơn khi anh kiểm tra mặt và cơ thể Lee Sayang. Anh tặc lưỡi, rồi ra hiệu cho cha Yui Che. Cậu có miễn nhiễm với độc tố không? Có, vậy giúp tôi cởi đồ cậu ấy ra. Gì cơ, tôi cần kiểm tra xem còn vết thương nào khác không? Chỉ cần cởi áo trên thôi. Khốn thật. Cha Yui Che tháo chiếc áo khoác đen đã ướt sũng máu của Lee Sayang, vén chiếc áo đen bên trong từ bụng lên. Nhưng Nam Ujin lại tặc lưỡi, đưa cho anh một con dao mổ. Anh sẽ mất cả ngày đấy, cứ cắt đi, chết tiệt. Cha Yui Che nâng chiếc áo thấm đầy máu, dùng dao rạch một đường thẳng giữa. Vải áo bung ra, để lộ cơ bắp rắn chắc và lồng ngực rộng. Nhưng trước khi kịp chú ý đến cơ bắp, thứ khác đã thu hút ánh nhìn của họ. Trông như cậu ấy vừa đánh nhau với một con quái thú, phải không? Một vết thương khổng lồ, kéo dài từ bụng lên đến ngực, dần hiện ra. Cách chương.